Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 214, chương 19, đạp gió mà đi. Ma Y Quan trong lầu các, Biện Quốc Cường, thập ngũ, Phù Dung bị Địa Tàng Quỷ Vương đánh cho vết thương chằng chịt. Trên thân vết máu loang lổ, Địa Tàng Quỷ Vương chỉ là đẩy. Ba người liền bị đẩy được liên tục lùi lại, đụng ngã lầu các bên cạnh lâu cột. Ném tới dưới lầu đi. Ba người toàn thân đau đớn, rên rỉ không thôi. Lúc này, Địa Tàng Quỷ Vương từ lầu các bên trên thả người nhảy một cái, giơ hai con quỷ chảo liền hướng Phù Dung bọn hắn đánh tới. Phù Dung bọn hắn gặp một lần, không để ý tới thân thể đau đớn, bò lên, vãng hai bên tránh ra. Thập ngũ cùng Phù Dung là hướng cùng một cái phương hướng chạy. Hắn đứng tại Phù Dung phía sau, đẩy Phù Dung một thanh, cũng hô lớn, đi, mình lại bị Địa Tàng Quỷ Vương bắt lấy bả vai nhấc lên, đi phía trái phía dưới hất lên, thập ngũ liền bị Quỷ Vương nhẹ nhõm quăng bay đi đụng phải Ma Y Quan tổ sư thần bài cung phụng chỗ, tòng thần trên đài một đường lăn xuống tới, áp đảo hương nến vô số, ném xuống đất, vùng vẫy mấy lần, chạy không được. Một bên khác Phù Dung hắn ca, xem xét biến sắc, kêu to cầm Ma Y Quan thánh đao hướng Địa Tàng Quỷ Vương phóng đi. Cũng hướng phía nó bổ tới. Thánh đao là Ma Y Quan một mạch tương thừa pháp bảo. Trên thân khắc rõ Ma Y Quan độc môn pháp chú tịch tà thần lôi. 200 năm trước Ma Y lão tổ chính là dựa vào thanh này thánh đao giết chết qua Địa Tàng Quỷ Vương một lần, bất quá vũ khí lợi hại hơn nữa. Cũng phải nhìn người, Ma Y Quan sơ nhất cầm thanh này thánh đao đều bị Quỷ Vương đánh cho không còn sức đánh trả. Chớ nói chi là Biện Quốc Cường cái này một điểm linh lực đều không có người. Không cách nào kích phát thánh trên đao tịch tà thần lôi. Thanh này thánh đao đối Địa Tàng Quỷ Vương trình độ uy hiếp liền giảm mạnh. Đối mặt xông tới Biện Quốc Cường, Địa Tàng Quỷ Vương miệng bên trong phun ra sền sệt chất lỏng màu xanh biếc. Sau đó liền phóng tới Biện Quốc Cường. Cả hai mặt đối mặt thời điểm, Địa Tàng Quỷ Vương một cái đằng rời tránh bay, liền đi tới Biện Quốc Cường sau lưng. Hai con quỷ chảo chụp lấy Biện Quốc Cường bả vai, đi lên kéo một phát, liền đem ném tới lầu các bên trên, đụng ngã lâu cột, lại ném đổ trên mặt đất. Không có Biện Quốc Cường cùng thập ngũ ngăn cản, Địa Tàng Quỷ Vương bay lên mà lên, hướng thẳng đến Phù Dung bay đi. Nó muốn hút rơi Phù Dung nguyên âm, trở thành chân chính quỷ vương cấp quỷ vật, thành tựu bất diệt chi thân. Phù Dung mặt lộ vẻ tuyệt vọng, liều mạng lắc đầu rơi lệ nói, đừng, đừng. Biện Quốc Cường miệng đầy máu tươi, hướng Phù Dung vị trí bò đi, vừa bò bên cạnh phất tay, lớn tiếng hô hào, đừng a, Phù Dung, đi a, đi nhanh một chút. Nhưng lúc này Phù Dung lại nào có khí lực chạy trốn đâu. Thập ngũ cũng thống khổ nhìn về phía Phù Dung, trong hốc mắt tràn ngập nhiệt lệ. Hô, đừng a. Đúng vào lúc này, vừa mới biến mất không thấy gì nữa sơ nhất, mặt mũi bầm dập, trong miệng hô hào, hằng ma diệt yêu chu sa thần hỏa thiên lôi pháo. Đẩy một môn thiêu đốt hỏa pháo từ ngoài cửa tiến đến, ngắm chuẩn lấy bay lên bên trong Địa Tàng Quỷ Vương, liền muốn phát xạ. Địa Tàng Quỷ Vương cũng nhìn thấy môn này hỏa pháo, đối sơ nhất quỷ khóc sói gào một tiếng, hai con quỷ chảo vung lên, quỷ vật khu vật năng lực phát động, sơ nhất cùng môn kia hỏa pháo liền bị một cỗ vô hình chi lực ném ra ngoài cửa. Đồng thời, oanh, một tiếng, đại môn bị đóng lại, phanh, một tiếng, ngoài cửa truyền đến một tiếng pháo nổ, lần này triệt để không có trở ngại, Quỷ Vương bay đến Phù Dung trước mặt. Tàn nhẫn cười một tiếng, hai con quỷ chảo cắm sâu vào Phù Dung hai bên bả vai bên trong. Máu tươi chảy ròng ra, Phù Dung mặt đã đau vo thành một nắm, nước mắt nước mũi một lớn đầy. Mà lúc này, Địa Tàng Quỷ Vương cũng đang muốn đem miệng hướng Phù Dung sắc mặt góp. Chỉ cần khẽ hấp, như vậy, như tốt vựa gạo chỗ sâu gian phòng bên trong. Hoàng Thịnh thản nhiên đứng dậy, thức hải bên trong. Màu xám kim đan chìm nổi, bên ngoài hiện ra một lồng ánh sáng, một lồng ánh sáng liền mang ý nghĩa một vạn điểm linh lực. 10 đạo vầng sáng chính là 10 vạn điểm linh lực. Hoàng Thịnh vừa mới đúc thành kim đan, mới chỉ có một lồng ánh sáng, mà giống Thạch Kiên, hắn đã là kim đan trung kỳ. Trên kim đan chừng 5 đạo vầng sáng, hơn 5 vạn điểm linh lực. Pháp tản chân văn dung nhập kim đan về sau, những này pháp chú liền như là trở thành hắn bản năng, như cánh tay sai sử. Chỉ cần hắn nghĩ, pháp chú tiện tay nhặt ra, uy lực tự do khống chế. Thậm chí, chỉ cần hắn nguyện ý, những này pháp chú đều có thể đột phá vốn có công kích khoảng cách. Chỉ cần tiêu hao hết đầy đủ linh lực là được rồi. Đây cũng là trong phim ảnh, Thạch Kiên tại phủ đệ của mình, lại có thể đem thiểm điện cùng Mộc Thung đại pháp đánh tới cửu thúc chỗ ở nguyên nhân. Bất quá trong đó tiêu hao hết linh lực liền lớn, Thạch Kiên cuối cùng chết tại Hoàng Thịnh đều sát trời thi trận hạ. Kỳ thật cũng có linh lực tiêu hao quá lớn nguyên nhân. Không phải hắn cuối cùng cũng không cần liều mạng như vậy. Chỉ dựa vào mài đều có thể mài chết Hoàng Thịnh đám người. Chỉ có thể nói hắn quá mức khinh thường. Phái Mao Sơn sáng lập ra môn phái đến nay, chưa từng có xuất hiện qua một người đúc thành kim đan thời điểm dung hợp nhiều như vậy pháp chú. Cho dù là xem lượt toàn bộ linh dị giới lịch sử, cũng cơ hồ không ai có thể làm đến bước này. Cảm nhận được linh lực tại thân thể các nơi không ngừng mà phun trào, để hắn tự nhiên sinh ra một loại thiên hạ tại trên tay của ta cảm giác. Dĩ vãng, chưa bao giờ cái kia một khác, để hắn có cảm giác như vậy. Cho dù là 18 cỗ ngân thi thành tựu, bày ra đô sát thiên thi đại trận, giết Thạch Kiên thời điểm, hắn đều không có loại cảm giác này. Bởi vì đây đều là ngoại vật, mà bây giờ không đồng dạng. Hắn chính thức có được lực lượng cường đại, có thể chân chính chúa tể chính mình vận mệnh lực lượng. Hắn cũng không tiếp tục cần cố kỵ cái gì. Ở cái thế giới này, hắn rốt cục có thể bằng phẳng mà đi. Kim đan kỳ linh lực chính là thuộc tính hóa quá trình. Căn cứ dung nhập linh lực bên trong pháp tản chân văn thuộc tính khác biệt, linh lực thuộc tính cũng khác nhau rất lớn. Giống cửu thúc tu luyện dịch quỷ hãi thần đại pháp, linh lực thuộc tính thiên hướng về thần hồn loại. Mà Thạch Kiên tu luyện thiểm điện bôn lôi quyền cùng Mộc Thung đại pháp, linh lực thuộc tính bên trong mang theo lôi cùng mộc, cho người ta cảm giác chính là hủy diệt bên trong mang theo một cỗ sinh cơ chi lực. Mà Hoàng Thịnh, hắn trong kim đan dung nhập quá nhiều thuộc tính khác nhau pháp tản chân văn, đưa đến hắn tại đúc đan quá trình bên trong kém chút thần hồn xé rách mà chết. Nhưng chịu đựng được về sau, linh lực của hắn thuộc tính cũng phát sinh chất biến, mang đến cho hắn một cảm giác chính là hỗn độn một mảnh. Đánh cái so sánh, kết đan tựa như đầu bếp tại làm đồ ăn, người khác bất quá là làm món ăn hàng ngày, tài liệu chính bất quá là đơn nhất phẩm loại gà hoặc là vịt hoặc là cá. Ngẫu nhiên có lợi hại đầu bếp, liền làm long phượng đấu loại hình đồ ăn, hỗn hợp rắn cùng gà hai loại tài liệu chính. Nhưng Hoàng Thịnh đâu, hắn trực tiếp làm cái Phật nhảy tường, một đống lớn tài liệu chính tại xứ trung bên trong muộn nấu. Lại cũng cho hắn nấu ra một oa mỹ vị tới. Loại này thuộc tính linh lực, tại đạo môn giới kỳ thật cũng có một cái mới xưng hô, gọi là pháp lực. Hoàng Thịnh lại yên lặng nhắm mắt lại, cảm thụ được pháp lực màu xám không ngừng tràn vào trong cơ thể. Dựa theo long tượng đại lực kim cương thần thông rèn luyện chi pháp chui luyện cơ bắp. Không bao lâu, Hoàng Thịnh bỗng nhiên mở mắt, tinh quang lóe lên, toàn thân xương cốt đều phát ra lốp bốp tiếng vang. Sau đó làn da tự nhiên mà vậy kéo căng, một tầng vàng óng ánh màng ánh sáng xuất hiện tại trên da rẻ của hắn. Cái này vẫn chưa xong, màng ánh sáng triệt để bao trùm làn da về sau, lại bỗng nhiên sáng lên. Tại tầng này màng ánh sáng phía trên, mới một vệt ánh sáng màng sinh ra, một nháy mắt liền lan tràn đến toàn thân. Tầng thứ hai màng ánh sáng, cũng chính là tầng thứ hai cương áo. Tại cao hơn chất lượng pháp lực rèn luyện hạ, Hoàng Thịnh long tượng đại lực kim cương thần thông rốt cục thu hoạch được đột phá. Long tượng đại lực kim cương thần thông cương biến cảnh tầng thứ hai. Tại này cấp độ, Hoàng Thịnh lực lượng cùng phòng ngự đều thu được tăng cường. Lực phòng ngự tăng nhiều, Hoàng Thịnh xem chừng cái này thời đại phổ thông súng đạn đã không thể cho hắn tạo thành bao lớn tổn thương. Lực lượng lại lần nữa tăng vọt. Dựa theo trên điển tịch ghi lại, hắn lần này khí lực xem chừng ít nhất tăng lên một nửa. Nói cách khác, hắn hiện tại hẳn là có 1.500 cân chi lực. Hoàng Thịnh khóe miệng hơi vểnh, nắm chặt nắm đấm, đang muốn thí nghiệm một chút quyền lực của mình thời điểm. Mình nữ nhi Hoàng Hiểu Hinh vọt lên tiến gian phòng đến. Theo sát phía sau Nhậm Đình Đình, Tiền Mã Lệ cùng Thiêm Đinh thì rất tự giác đứng ở ngoài cửa. Ba ba, ba ba, Hoàng Hiểu Hinh vui vô cùng hô háo. Vọt tới Hoàng Thịnh trước mặt, ôm lấy Hoàng Thịnh đùi. Nghe được thanh âm này, Hoàng Thịnh trong lòng thoáng qua một dòng nước ấm. Không còn kéo căng làn ra, màng ánh sáng rút đi. Nhậm Đình Đình, Hoàng Hiểu Hinh các nàng cũng có thể nhìn thấy hắn bộ dáng. Thịnh ca, mặt của ngươi tốt. Chấm ngoặc kép, Nhậm Đình Đình vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ chỉ vào Hoàng Thịnh má trái. Ân, Hoàng Thịnh nhìn xem Nhậm Đình Đình, nhìn xem khóe mắt nàng có chút sinh ra nếp nhăn, đau lòng nói, những năm này, vất vả ngươi. Nhậm Đình Đình vui vẻ che lấy miệng mình nhỏ giọng khóc lên. Hoàng Hiểu Hinh lại là dắt Hoàng Thịnh quần, hô hào, ba ba, ta cũng phải nhìn mặt của ngươi. Thế là Hoàng Thịnh đem Hoàng Hiểu Hinh nhẹ nhõm ôm lấy. Dùng tay trái nâng, Hoàng Hiểu Hinh duỗi ra non nớt tay nhỏ sờ lên Hoàng Thịnh má trái. Kinh ngạc nói, thật nha, ba ba mặt còn trắng ra, còn biến nộn, đúng, ba ba còn trở nên trẻ, trở nên dễ nhìn. Hoàng Thịnh chỉ là cười cười không nói, mặc cho Hoàng Hiểu Hinh tại trên mặt hắn giày vò. Những năm này hắn một mực ở vào trong tu luyện, bồi tiếp mẹ con các nàng thời gian thật rất ít. Đột nhiên, Hoàng Hiểu Hinh nụ cười trên mặt thu lại, biến thành một bộ lo lắng thần sắc. Ba ba, người nhanh đi cứu Phù Dung tỷ tỷ bọn hắn. Cái gì? Hoàng Hiểu Hinh cái này không đầu không đuôi lời nói để Hoàng Thịnh có chút không hiểu thấu. Gần nhất trên trấn ra cái quỷ vương, chuyên môn hấp thu xử nữ nguyên âm. Nghe nói hút cái cuối cùng xử nữ về sau, liền sẽ trở thành chân chính quỷ vương. Trên trấn ma y quan sơ nhất thập ngũ, định dùng xử nữ dẫn quỷ vương ra, tiêu diệt nó. Nhậm Đình Đình đơn giản giải thích nói. Cái này một hai ngày đến, nàng đối cái này là cũng hiểu chút đỉnh. Dù sao biện quốc cường một nhà liền ở tại các nàng đối diện. Có chút tình huống Nhậm Đình Đình vẫn là cảm kích. Đúng đúng, ba ba, Phù Dung tỷ tỷ bọn hắn khẳng định không phải quỷ vương đối thủ. Tiểu tiên tỷ tỷ đã bị quỷ vương giết chết. Người nhanh đi mau cứu Phù Dung tỷ tỷ. Không phải đi trễ, Phù Dung tỷ tỷ, chấm ngoặc kép, Hoàng Hiểu Hinh vội la lên. Càng không ngừng thúc giục Hoàng Thịnh nói. Tại Hoàng Hiểu Hinh trong lòng, Hoàng Thịnh chính là lợi hại nhất. Nàng mặc dù thụ Nhậm Đình Đình mệnh lệnh quan hệ không được ra ngoài, nhưng là nàng một mực tại chú ý Phù Dung bọn hắn động tĩnh. Ân, vậy ngươi biết bọn hắn ở nơi đó sao? Hoàng Thịnh ngữ khí bình tĩnh hỏi. A, không biết, mụ mụ, ngươi biết không? Hoàng Hiểu Hinh quay đầu đến hỏi Nhậm Đình Đình. Nhậm Đình Đình không nói gì. Lấy nàng thê tử thân phận, nàng vẫn là hy vọng trượng phu của mình không nên mạo hiểm tốt. Bất quá trước khác nay khác, cái này cái gọi là quỷ vương muốn hấp thu cái cuối cùng xử nữ mới có thể trở thành chân chính quỷ vương, nói cách khác vẫn là ở vào quỷ quái kỳ, mà Hoàng Thịnh đã đúc thành kim đan. Tại trên bản chất, cùng quỷ quái cùng một cái cấp bậc, quỷ vật lại là âm vật bên trong kém cỏi nhất một loại. Hoàng Thịnh lại có sợ gì chi có, nhưng là đừng để nó trở thành chân chính quỷ vương mới là Hoàng Thịnh quan trọng nhất. Thế là Hoàng Thịnh gật đầu nói. Tốt, vậy ta đi tìm một chút nhìn xem. Hiểu Hinh, ngươi ngay tại nhà. Không cần, ta muốn theo tới. Hoàng Hiểu Hinh làm nũng nói. Hoàng Thịnh nghĩ nghĩ. Đào, được, Nhậm Đình Đình muốn phản đối. Hoàng Thịnh đã mấy cái nhanh chân liền đi ra khỏi phòng. Đi tới trong đình viện, nhẹ nhàng nhảy một cái. Liền một tay ôm Hoàng Hiểu Hinh đi tới nhà ngói phía trên. Sau đó trong mắt kim quang lóe lên, âm dương nhãn phát động, vờn quanh bốn phía, liền thấy bên ngoài trấn nơi nào đó vị trí quỷ khí trùng thiên. Hoàng Thịnh lại là một cái niệm động, vọng khí thuật phát động, liền thấy cái này quỷ khí bên trong lộ ra nồng đậm ám kim chi sắc, mà tại cái này ám kim chi sắc chỗ sâu lại cất giấu một vòng xanh nhạt. Tại vọng khí thuật bên trong, kim sắc thuộc về kim đan kỳ hoặc là quỷ quái cấp, mà màu xanh thì thuộc về kim đan trở lên. Nói cách khác, cái này quỷ vương thực lực ở vào nửa bước quỷ vương tình trạng sao? Hoàng Thịnh khóe miệng không tự giác liền phủ lên một tia khinh thường. Bất kể như thế nào, chỉ cần không có chân chính đạt tới quỷ vương cấp bậc, hắn liền không sợ hãi. Nghĩ như vậy, Hoàng Thịnh vung tay lên, 300 điểm pháp lực tiêu hao. Phía trước mười mấy mét chỗ, xuất hiện một đoàn tiểu quyển gió. Hoàng Thịnh dưới chân đạp một cái, liền vượt qua mười mấy thước khoảng cách, đạp đến cái này đoàn quyển phong chi bên trên. Một cước liền canh chừng dẫm nát, nhưng Hoàng Thịnh cũng mượn cỗ này lực phản chấn, lại một cái nhanh chân vượt qua, hướng về phía trước nhảy vào mười mấy mét. Đồng thời, tay hắn vung lên, lại là một đoàn tiểu quyển gió xuất hiện tại dưới chân hắn. Cứ như vậy, đêm tối phía dưới, Hoàng Thịnh một tay ôm Hoàng Hiểu Hinh, đạp gió mà đi. Bất quá mười mấy giây, Hoàng Thịnh liền vượt qua hơn ngàn mét thẳng tắp khoảng cách, đi tới quỷ khí trùng thiên địa phương, cũng chính là ma y quan đóng chặt đại môn bên ngoài. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.